Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, Guiding Hand bàn tay dẫn lối. Theo như Sunny có thể nói, các Spellsmith, thợ rèn phép thuật của Valor tin rằng mọi thứ đều giống như con người, đã chứa đựng vô số tiềm năng vô hạn chỉ chờ được hiện thực hóa. Trong trường hợp của con người hiện đại, chất xúc tác của sự thay đổi này là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Trong trường hợp của các vật thể vô tri, đó là Spellsmith, thợ rèn phép thuật. Lời giải thích như vậy có phần hợp lý. Tuy nhiên, Sunny không tin vào một chi tiết. Thực tế là việc trở thành một memory gần với dạng hoàn hảo hơn cho một vật thể so với bản chất ban đầu của nó. Điều đó nghe có vẻ quá xa vời. Chắc chắn, một memory là một dạng rất tiện lợi cho một VU ca hí. Nhưng nó không hẳn là tốt hơn hay đúng hơn với những gì một VU ca hí phải như vậy, chỉ là khác biệt. Điều đó cũng chỉ ra một vấn đề rộng hơn với lời giải thích của Master Snow. Có vô số con đường để bất kỳ thứ gì phát triển. Vì vậy, sự thay đổi tiềm năng được khởi xướng bởi Spellsmith, thợ rèn phép thuật, gần như sẽ phải là ngẫu nhiên, và sự ngẫu nhiên là kẻ thù của thiết kế. Một thợ rèn không thể kiểm soát kết quả công việc của họ ở một mức độ nào đó thì không đáng được gọi như vậy. Nó đi ngược lại với những gì Sunny đã quan sát các Ford Master, bậc thầy tạo tác, có thể đạt được. Morgan Wabow, cung chiến Morgan, dường như không phải là sản phẩm của sự phát triển ngẫu nhiên, mà giống như một kiệt tác của con người thiên tài. Vì vậy, phải có một số loại hướng dẫn liên quan. Con người cũng không mở khóa các aspect một cách ngẫu nhiên. Có nguyên nhân và kết quả cho những sức mạnh mà họ nhận được. Tài năng, ý chí, hoàn cảnh, thành tích của họ trong việc chinh phục First Nightmare, ác mộng đầu tiên, một người và aspect của họ khớp với nhau như hai mảnh của cùng một câu đố. Và câu đố hoàn chỉnh với mảnh thứ ba, flaw, khuyết điểm, của họ, như thể được định mệnh cho nhau. Vì vậy, nếu Sunny phải nói ai hoặc cái gì đã hướng dẫn Awaken, người thức tỉnh, qua biển khả năng vô tận, cậu sẽ phải nói rằng có hai thế lực liên quan. Một là số phận của họ, và thế lực còn lại là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, Spell đang thao túng số phận, hay chỉ đơn giản là đi theo dòng chảy của nó. Cậu không biết, Sunny nán lại một lúc, anh đã nói rằng Spellsmith, thợ rèn phép thuật, cũng đóng vai trò là người hướng dẫn cho sự cải thiện đó. Master Snow gật đầu, đúng vậy, thực ra rất khó để giải thích bằng lời. Bất cứ ai cũng sẽ gặp khó khăn khi giải thích chính xác cách thức hoạt động của aspect của họ. Phải không? Thêm vào đó, mặc dù aspect của chúng tôi thường có những đặc điểm giống nhau, nhưng cuối cùng chúng đều khác nhau. Hãy tưởng tượng nó như cảm nhận được những khiếm khuyết bên trong một vũ khí, cũng như vô số con đường mà nó phải phát triển. Một khi cậu trao sức mạnh cho mong muốn cải thiện của vũ khí, nó sẽ tự thay đổi một cách mù quáng. Tuy nhiên, nó không thể tiến xa bằng cách cố gắng lao theo mọi hướng cùng một lúc. Spellsmith, thợ rèn phép thuật, phải hướng dẫn nó theo một con đường nhất định và giữ cho nó không đi lang thang khỏi con đường, để sự thay đổi trở nên sâu sắc. Vì vậy, vô số khả năng hiện có đã bị loại bỏ để ủng hộ một con đường phát triển hẹp, nhưng có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Với một Spellsmith, thợ rèn phép thuật, như Master Snow quyết định hướng đi nào là hứa hẹn nhất. Anh ta nhăn mặt, nghe có vẻ như đó là một việc đơn giản. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, nó không hề đơn giản chút nào. Mặc dù nguồn gốc của sự thay đổi là chính vũ khí, Spellsmith, thợ rèn phép thuật, phải có ý chí mạnh mẽ và sự tập trung rõ ràng để đạt được kết quả tốt. Quan trọng hơn, Spellsmith, thợ rèn phép thuật, phải có rất nhiều kiến thức và hiểu biết về mọi thứ, bắt đầu từ thành phần vật chất của kim loại, cả trần tục và thần bí, đến các lĩnh vực khó hiểu hơn nhiều. Xét cho cùng, cậu phải hiểu rõ các con đường có thể để cải thiện đến mức nào và cậu có thể phân biệt được bao nhiều trong số vô số con đường đó phụ thuộc vào khả năng nhận ra sự tồn tại của chúng. Master Snow mỉm cười, nó vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học, nhưng cuối cùng thì nghệ thuật nhiều hơn khoa học. Vì vậy, công việc của một người phải có cảm hứng. Sunny suy nghĩ về những lời của anh ta một lúc. Bây giờ, mọi thứ có ý nghĩa hơn. Không phải là bản thân vũ khí đã chọn trở thành một memory vì một memory là hình thức hoàn hảo hơn. Cho nó, chính Spellsmith, thợ rèn phép thuật, đã chọn hình thức của một memory vì họ tin rằng nó vượt trội hơn. Một quan điểm không có gì đáng ngạc nhiên. Xét đến việc tất cả Awaken, người thức tỉnh, phụ thuộc vào memory của họ đến mức nào. Và tất cả nhân loại phụ thuộc vào Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Sunny mỉm cười, tôi rất mong được xem màn trình diễn của anh. Master Snow nhún vai một cách lơ đãng. Chắc chắn rồi, chỉ là, cậu có thể xem, nhưng đừng hỏi. Như tôi đã nói, quá trình này đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Sunny gật đầu một cách lịch sự. Sau một lúc, Master Alice hoàn thành việc truyền dẫn áo giáp vải và mọi thứ đã sẵn sàng cho phần cuối cùng của quá trình rèn. Chiếc áo giáp cũng như tất cả các yếu tố khác đã được chế tạo trong Infield trước đó. Được đặt ở giữa một vòng tròn run lớn, bảy sâu sát, mảnh linh hồn, lấp lánh được đặt xung quanh nó, mỗi mảnh ở một nút riêng. Trong khi Master Chín Nao quỳ xuống và đặt tay lên ranh giới của vòng tròn. Khi anh ta nhắm mắt lại, vòng tròn run bắt đầu phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Thú vị, Sunny không phải là một bậc thầy về ma thuật run, nhưng cậu biết một vài điều. Từ vẻ ngoài của nó, vòng tròn khá đơn giản, có nghĩa là để truyền aspect của Spellsmith, thợ rèn phép thuật. Và thêm sức mạnh của bảy sâu sát, mảnh linh hồn, vào sức mạnh của chính anh ta. Nó được tạo ra để thuận tiện, không phải vì cần thiết. Xét cho cùng, Master Snow sẽ không thể tung hứng bảy sâu sát, mảnh linh hồn, bằng một tay trong khi giữ tay kia trên áo giáp. Việc vòng tròn run phát sáng có nghĩa là tinh chất linh hồn đang chảy qua các ống dẫn. Điều đó có nghĩa là Spellsmith, thợ rèn phép thuật, đang truyền aspect của mình. Khi quá trình yểm bùa tiếp tục, Master Snow giơ một tay lên và hướng nó vào bộ giáp đã được infill. Những sợi ánh sáng vàng dường như cuộn quanh các ngón tay của anh ta. Và sau đó bắn về phía trước, mỗi sợi tìm đường đến giữa các vảy xen kẽ chặt chẽ. Một lúc sau, Sunny cảm thấy rằng bộ giáp đang bắt đầu thay đổi. Có một sự thay đổi bên ngoài, với các vảy từ từ bắt đầu có ánh kim loại, nhưng cũng có một sự thay đổi vô hình, hay đúng hơn là có thể nhìn thấy đối với tất cả trừ Sunny. Cậu chuyển ánh mắt sang chiếc áo giáp đã được infill, truyền dẫn, mắt cậu nheo lại một chút khi cậu nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong nó. Hết chương.